Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402. Chương 402: Đối chiến pháp thần. Hóa thân thập nhị dược thiên sứ. Nước Mỹ, Washington, Thiên Thần Công Hội Tổng Bộ. Hội trưởng Arthur đang ở quan sát Hoa Hạ Giang Nam phục thú nhân Vương quốc hình ảnh. Trong tấm hình dung, vì đột nhiên xuất hiện panda nhân chủng tộc, lẽ nào đây chính là Giang Nam dùng thần duệ chủng tộc? Arthur mày nhăn lại, trên thực tế, ở nước Mỹ Washington phục vụ khi thú nhân trong Vương quốc Thiên Thần Công Hội với 3 ngày trước, hiếm thấy gặp một chi sư thú nhân bộ rơi, sư thú người. Cùng dã thú bình thường hình thái sư thú bất đồng, là một loại đầu chim ưng, thân người, sư tử tinh, đồng thời ủng có cánh á chủng tộc loài người. Có thể bay bay liệng. Sau đó, ở phí hết đại kính sau đó, rốt cục xác nhận, đám này, sư thú người, dĩ nhiên sở hữu thần linh huyết mạch, là cực kỳ hiếm thấy thần duệ chủng tộc. Cũng nhận được một cái cấp độ sử thi nhiệm vụ, sư thú nhân quật khởi. Vì cái này cấp độ sử thi nhiệm vụ, Thiên Thần Công Hội liên hiệp còn lại nước Mỹ Washington phục vụ khí công đỉnh cấp công hội dốc hết toàn lực đến giúp đỡ sư thú người. Nhưng mà cái này cấp độ sử thi nhiệm vụ thực sự quá khó khăn, rất nhanh liền rơi vào thất bại, hết thảy sư thú người toàn bộ tử vong. Bây giờ suy nghĩ một chút, Arthur hội trưởng còn cảm thấy thập phần tiếc nuối. Thần duệ chủng tộc, mỗi cái phục vụ khí khả năng chỉ tồn tại một cái. Một ngày bỏ qua, liền không cách nào làm lại. Bất quá, Arthur cũng tự tin, cái này trợ giúp thần duệ chủng tộc cấp độ sử thi nhiệm vụ. Nước Mỹ Washington phục vụ khí không cách nào hoàn thành. Như vậy những server khác tự nhiên càng không cách nào hoàn thành. Nhưng thẳng đến hắn thấy được Giang Nam phục cô rần sơn mạch video. Ghê tởm a, Arthur cầm song quyền, từ trong video đến xem, Hoa Hạ Giang Nam phục thần duệ chủng tộc sử thi nhiệm vụ, chí ít hoàn thành phân nửa, mà nếu như toàn bộ hoàn thành, Giang Nam phục thực lực đem lại một lần nữa tăng cường a, hội trưởng. Giang Nam Phục có động tĩnh. Lại một lát sau, danh phó thủ đã đi tới nói. Chuyện gì xảy ra? Arthur mang dưới mí mắt. Có phải hay không? Panda nhân sự tình. Không phải, là Giang Nam dùng thiên không chi thành đánh nhau. Phó thủ một hồi thao tác, ở trên màn ảnh lớn điều tra một cái cá ti phát sóng trực tiếp gian. Streamer là một gã Giang Nam phục thiên không chi thành pháp sư. Phát sóng trực tiếp nội dung chính là hắc hỏa gia tộc bên ngoài chiến đấu. Chỉ thấy một gã tứ dực thiên sứ phóng ra một hồi to lớn băng vũ. Băng vũ đem 18 danh hắc hỏa gia tộc truyền kỳ pháp sư toàn bộ đóng băng. Sau đó toàn bộ bắn chết 15 giây. Miểu sát 28 danh truyền kỳ pháp sư, mà tên kia tứ dực thiên sứ ít, đồ long giả, bạo quân, tê, Arthur thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Truyền kỳ pháp sư khủng bố đến mức nào, làm nước Mỹ đệ nhất công hội hội trưởng hắn, tự nhiên hết sức rõ ràng. Hiện giai đoạn, một gã truyền kỳ pháp sư có thể ung dung tiêu diệt một cái người chơi công hội. Hội trưởng, bảo quân, đã so với công châu tế liên kết lúc, mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Tên kia phó thủ nói rằng, ngày sau mới đại lục trên chiến trường. Người này, chắc chắn là ta nước Mỹ khu đại họa tâm phúc. Arthur cau mày, căn cứ thần vực quan võng tuyên bố tin tức. Du hí hậu kỳ, thế giới các đại khu phục vũ khí, tương hội tại dầu có mới đại lục va chạm. Đến lúc đó, có đồ lao giả bạo quân Hoa Hạ khu lớn, tuyệt đối vô cùng khó chơi. Ầm ầm, mà lúc này, trong video truyền đến một hồi nổ vang, chỉ thấy ở hắc hỏa gia tộc trong cung điện, một đạo ngọn lửa màu đen ầm ầm phun ra, một gã tóc vàng hắc bào,

lực hư không, thần hỏa lao lung, thần hộ thuẫn, thần hỏa trời giáng, liệt hỏa đốt thành, kỹ năng đặc thù, linh hồn hắc, lĩnh vực, LV1, hỏa chi lĩnh vực, miêu tả, cổ đế quốc pháp sư hậu duệ, hắc hỏa gia tộc tối cường giả một trong, ở hỏa diễm lĩnh khu vực, có bất khả tư nghị tạo nghệ, bất luận cái gì khiêu khích hắc hỏa gia tộc người, đều sẽ bị Phanersis hắc hỏa vô tình trước đốt thành cho bụi. LV1, hỏa chi lĩnh vực, miêu tả, hỏa hệ ma pháp thương tổn cộng 100%, thời gian kéo dài cộng 100%, thi pha phần vây cộng 100%, hỏa diễm kháng tính cộng 100%, linh hồn chi hỏa hiệu quả, mạo hiểm giả ở bên trong thân thể này hỏa chi phía sau. Mỗi giây rơi một cấp kinh nghiệm, làm đẳng cấp buông xuống lin cấp lúc, không có giây rơi một cái kỹ năng, làm kỹ năng số lượng vì, không, lúc, mỗi giây rơi một cái kỹ năng lan miêu tả, có thể mang linh hồn của con người cháy sạch sẽ. Pháp thần, 200 ức lượng máu. Arthur bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt ngơ ngác nhìn trên màn ảnh Phanersis hắc hỏa, chợt lại cười ha ha. Cái này bạo quân, cho là có điểm năng lực, liền dám khiêu chiến pháp sư gia tộc. Cái này đạp phải hàng cứng lên a. Hội trưởng, vị này hắc tộc trưởng, nhưng là nắm giữ một cái biến thái kỹ năng linh hồn chi hỏa. Kỹ năng này có thể trực tiếp phế bỏ bạo quân a. Phó thủ cũng kích động nói. Ha ha, một giây rớt một level kinh nghiệm ngược lại không coi vào đâu. Mấu chốt là đem bạo quân màu cam kỹ năng, còn có cột skill toàn bộ cháy sạch sẽ. Vậy hắn cái này hào liền phế đi a. Arthur sắc mặt mừng như điên. Bạo quân chi như vậy biến thái, nguyên nhân chủ yếu nhất là kỹ năng qué bác, một ngày kỹ năng bị đốt rồi, vậy chẳng khác gì so với người thường mà bị thiêu hủy cột skill, tác vô pháp khôi phục. Nói cách khác, bạo quân trúng linh hồn chi hỏa phía sau, rất có thể luân lạc là một cái học không được bất luận cái gì kỹ năng phế vật 627. Mà hiện nay, thần vực không cách nào xóa nick, một người chỉ có thể nắm giữ một cái tài khoản. Có thể nói, sau trận chiến này, bọn họ tới người trong nước trong mắt đại họa tâm phúc, sẽ bị trừ đi. Phàm nhân, đừng tưởng rằng mình là mạo hiểm giả, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay, ta, hắc tộc trưởng Pháp Nhĩ Nạp Tư hắc hỏa, để ngươi thấy một cái, linh hồn chi hỏa uy lực a. Hắc hỏa tộc trưởng mâu quang vi ngưng, vươn ra một tay, trên tay bốc cháy lên một đóa ngọn lửa màu đen. Lao, quả thực đủ thâm độc. Tần Phong cũng nhíu nhíu mày, một phần vạn bị linh hồn chi hỏa dính vào. Như vậy chính mình mặc dù là trọng sinh giả, cũng muốn xong đời a. Xem ra, cũng là thời điểm xử xuất chân chính lá bài tẩy. Hàng lâm a, ta sát lục thiên sứ. Ariana, Tần Phong lập tức bóp nát 5 khối thiên quốc thủy tinh. Chợt, trên trời cao, một đạo hắc sắc quang trụ ầm ầm hạ xuống, hung hăng đánh trúng Tần Phong. Sau đó, sau lưng hắn tứ dực thiên sứ cánh tăng vọt đến dài hơn 10 thước. Mỗi một cái vũ tay đều hóa thành hắc sắc, tiếp lấy đệ ngũ dực, thứ 6 dực, phía sau tổng cộng xuất hiện 12 dực to lớn hắc sắc thiên sứ cánh. Trên người của hắn trang bị cũng hóa thành đỏ như máu. Trong tay xuất hiện một bả dài hơn 10 thước huyết sắc thiên sứ thập tự kiếm. Sát lục thiên sứ hình thức mở ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,